trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 211, triệt gia tư xuân. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cũng không biết vì sao. Trần Triệt nhìn thấy gương mặt bình tĩnh ung dung giống như Vân Hoán. Anh ta nhịn không được tiến tới. Muốn nhìn thấy tiểu gia hỏa này thay đổi sắc mặt. Lỗ tai Tần Nhất là bộ phận nhạy cảm. Đột nhiên xuất hiện nhiệt khí khiến con ngươi Tần Nhất co rụt lại. Nhưng lập tức đã khôi phục bình thường. Tần Nhất đạm mạc xa cách nhìn khuôn mặt tuấn tú không thua kém gì Vân Hoán của Trần Triệt. Triệt gia đây là đang tư xuân sao? Tôi thật không ngờ Triệt gia một trong tứ thiếu kinh đô lại là người đồng tính. Chỉ tiếc, tôi không thể cùng Triệt gia sánh vai. Triệt gia vẫn là đi tìm người khác đi. Trần Triệt bị nghẹn, xu hướng giới tính của anh ta hoàn toàn bình thường. Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp không thua nữ sinh của Tần Nhất. Trong lòng Trần Triệt không khỏi khẽ động. Chóp mũi tựa hồ còn tràn ngập hương vị tươi mát nhàn nhạt chuyên thuộc về thiếu niên. Lông mày Vân Hoán nhiễm ý lạnh. Anh kéo Tần Nhất về phía mình. Nhìn Trần Triệt cực kỳ không vừa mắt. À, hóa ra Triệt gia thích chơi cái này. Khó trách luôn chưa có đối tượng. Chỉ là không biết gì Trần có biết Triệt gia là đồng tính hay không. Sắc mặt Trần Triệt tối sầm lại. Tên tiểu tử thối này lại dám lấy chuyện này ra uy hát Iota P anh. Thật sự là không đáng yêu. Anh ta đã 25-26 tuổi. Nhưng anh ta cực kỳ chán ghét nữ sinh bám lấy người mình. Làm hại mẹ anh ta cho rằng anh ta là đồng tính. Nếu như Vân Hoán nói cho mẹ anh ta biết. Đoán chừng mẹ anh ta sẽ bùng nổ mất. Trần Triệt giơ tay đầu hàng. Được rồi. Không trêu em trai bảo bối của cậu nữa. Nhìn bộ dáng như ai thiếu nợ của cậu kia. Vân Hoán không muốn cùng con hàng này đấu võ mồm. Lôi kéo Tần Nhất tiến vào. Vừa rồi bọn họ không có hạ giọng. Có lẽ đám người bên trong đã nghe thấy được động tĩnh bên ngoài. Tần Nhất lạnh lùng nhìn Trần Triệt một cái. Sau đó đi theo Vân Hoán tiến vào nhà. Bên trong phòng khách rộng lớn. Một nhóm người đang núp ở bên trong góc phòng. Tần Nhất nhìn thoáng qua. Tất cả đều là đàn ông. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Một người đàn ông trong số đó thất thanh hô lên. Tần Nhất nhíu nhíu mày. Giọng nói nhẹ nhàng thanh mát truyền đến. Giống như Tiết Liên chê y đỉnh Tiết Sơn đang chậm chậm nở rộ. Khiến cho sự căng thẳng trong lòng đối phương dần buông lỏng. Đừng sợ. Chúng tôi là người từ căn cứ thành phố Z tới đây làm nhiệm vụ. Mọi người là người may mắn còn sống sót ư. Giọng nói của Tần Nhất khiến mấy người đàn ông tỉnh táo lại. Một người đàn ông trông lớn tuổi hơn chút ngẩng đầu liếc nhìn thật nhanh ba người Tần Nhất. Thấy ba người toàn thân quý khí. Quần áo chỉnh tề. Sắc mặt hồng nhuận. Vừa nhìn là biết ở bên trong tận thế trải qua không tồi. Loại này bình thường đều là người rất có thực lực. Người đàn ông đứng đầu tên là Ngụy Phong. Tuổi tầm trung niên, Ngụy Phong đánh giá ba người Tần Nhất xong liền hướng bọn họ khoát khoát tay. Người trẻ tuổi, mặc kệ các cậu tại sao lại tới đây. Mau chóng rời khỏi nơi này đi. Nơi này không phải chỗ các cậu có thể đến. Giống như là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt Ngụy Phong lóe lên tia sợ hãi. Mấy người đàn ông còn lại cũng liên tục gật đầu. Trần Triệt có chút đùa cợt cười cười. Nơi này xảy ra chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của mọi người. Chẳng lẽ nơi này có số lượng lớn zombie? Ngụy Phong thở dài. So với zombie còn đáng sợ hơn. Vân Hoán trực tiếp nói ra ý đồ đến đây. Đôi mắt đào hoa lãnh đạm không hề có chút gợn sóng nào. Chúng tôi tới đây tìm đồng đội. Có người nói cho chúng tôi biết nơi người đó xuất hiện cuối cùng là ở chỗ này. Ngụy Phong có chút chần chờ hỏi. Xin hỏi đồng đội của các cậu là nam hay nữ? Suy nghĩ trong đầu Tần Nhất bắt đầu xoay chuyển. Lông mày thanh tú cau lại. Là nữ sinh, cơ thể Ngụy Phong lung lay. Lẩm bẩm nói. Thì ra là thế, các cậu vẫn nên đi đi. Cô ấy chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trần Triệt liếc mắt liền đoán được người đàn ông này có chỗ giấu giếm. Anh ta giơ tay lên ngưng tụ ra một mũi tên nhọn. Mở miệng nói. Chúng tôi đều là dị năng giả. Có năng lực tự vệ nhất định. Chú vẫn nên nói thật đi. Đội viên mất tích là người thân của chúng tôi. Chúng tôi nhất định phải cứu. Cách chương.